Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 998, họa bích. 26, Hoàng Siêu nhàn nhạt trách cứ, Minh Ngoan bất linh, một câu nói này để cô càng thêm tức giận, phía trước cái kia nho sinh cũng là như thế mắng nàng. Nàng lửa giận trùng thiên. Triệu tập vạn rừng hoa toàn bộ lực lượng, thất trọng thiên dung nham ở trên quảng trường đồ vật. Cái này phút chốc dường như có một hỏa sơn khuynh đảo ở trên quảng trường. Hỏa lưu bên trong biến ảo dung nham dáng dấp, mỗi một chỗ bốc lên cùng tấn công bên trong, đều có đốt kim nấu chảy thiết đáng sợ nhiệt lượng. Cô có thể dựa vào bạo lực thống trị vạn rừng hoa. Nàng phụ thuộc tính bên trên liền khắc chế những cái này tiên nữ. Nàng thường nhất sử dụng chính là hỏa hành lực lượng, mà những cái này tiên nữ tuy nhiên cũng cùng hoa có quan hệ. Nói không chừng chính là hoa tiên cực hạn, thuộc tính tương khắc rõ ràng như thế, đồng thời còn có sức mạnh tuyệt đối chênh lệch, cho nên chúng nữ liên hợp cũng không phải cô nhất chiêu địch. Hoàng Siêu hiện tại cũng cho quá cô cơ hội. Đối phương chuyên tâm tìm đường chết, Hoàng Siêu liền danh chính ngôn thuận địa diệt giết đối phương. Cô hóa trang cùng khổng tước tương quan, nàng vốn là vị cách là khổng tước đại minh vương, cùng bất động minh vương ở nơi này thế giới không biết có cái gì gian tình. Nhưng mà Hoàng Siêu chi trước đối phó bất động hòa thượng lúc, đã lấy nhân đạo số mệnh đánh rớt hai người vị cách. Hiện tại cô cùng trong truyền thuyết Phật môn đại thần không có liên hệ. Nàng chỉ là một trong tiên cảnh tánh xấu mụ già. Hoàng Siêu cảm thấy địa hỏa lực lượng bị nàng hoàn toàn điều động. Thất trọng thiên cần phải là tiên cảnh địa điểm trọng yếu. Là một loại năng lượng khởi nguồn. Nơi đây âm dương luân chuyển, ngũ hành cân bằng, một cái tiểu thế giới lại có thể hoàn mỹ vận hành. Cái kia địa hỏa lực lượng không thể bỏ qua công lao. Cô pháp thuật điều dụng mấy ngàn dặm đất đai địa hỏa chi lực. Đem toàn bộ chút xuống ở mảnh này thu hẹp chiến trường. Ngọn lửa lực lượng bị khống chế được công kích Hoàng Siêu. Lúc này một loại khái niệm ở trên cường đại. Hỏa diễm toàn lực công kích Hoàng Siêu thanh quang phòng ngự. Hoàng Siêu có thể cảm thấy không kém uy hiếp. Nhưng là cô hỏa lưu tịch quyền, nàng chung quanh sàn nhà cũng không có phá hư. Nếu quả thật có nổi giận sơn dòng nham thạch dưới, nơi đây đã sớm hóa thành dung nham hồ nước. Thanh quang ở Chu Hiếu Liêm trên người đảo qua, hắn ôi rên lấy, cũng khôi phục ý thức. Hoàng Siêu đối với Mạnh Long đầm nói, hai người các ngươi thực lực quá kém, lại có thể chọc tới loại địch nhân này. Kém chút bị người đánh tẫn, để bần đạo thật là không có mặt mũi. Ta nói cho các ngươi biết, không phải Hạo Nhiên kiếm pháp cấp thấp, mà là hai người các ngươi không có luyện tốt. Ta để các ngươi kiến thức một phen cái gì là Hạo Nhiên kiếm pháp. Hoàng Siêu chững chạc đàng hoàng nói rằng, Hoàng Siêu nhàn nhạt trách cứ, Minh Ngoan bất linh, một câu nói này để cô càng thêm tức giận. Phía trước cái kia nho sinh cũng là như thế mắng nàng. Nàng lửa giận trùng thiên. Triệu tập vạn rừng hoa toàn bộ lực lượng. Thất trọng thiên dung nham ở trên quảng trường đồ vật. Cái này phút chốc dường như có một hỏa sơn khuynh đảo ở trên quảng trường. Hỏa lưu bên trong biến ảo dung nham dáng dấp. Mỗi một chỗ bốc lên cùng tấn công bên trong. Đều có đốt kim nấu chảy thiết đáng sợ nhiệt lượng. Cô có thể dựa vào bạo lực thống trị vạn rừng hoa. Nàng phụ thuộc tính bên trên liền khắc chế những cái này tiên nữ. Nàng thường nhất sử dụng chính là hỏa hành lực lượng, mà những cái này tiên nữ tuy nhiên cũng cùng hoa có quan hệ. Nói không chừng chính là hoa tiên cực hạn, thuộc tính tương khắc rõ ràng như thế, đồng thời còn có sức mạnh tuyệt đối chênh lệch. Cho nên chúng nữ liên hợp cũng không phải cô nhất chiêu địch. Hoàng Siêu hiện tại cũng cho quá cô cơ hội. Đối phương chuyên tâm tìm đường chết. Hoàng Siêu liền danh chính ngôn thuận địa diệt giết đối phương. Cô hóa trang cùng khổng tước tương quan.